Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5410, phong ba lại nổi lên. Kiều Mạt cùng Lâm Bạch, hai người đều xem như Thiên Thủy Tông bên trong có tên thanh niên tài tuấn. Lâm Bạch cũng không cần nhiều lời, làm Thiên Thủy Tông nhân tài mới nổi, lực áp Lý Nguyên Tông, Chu Tân Quân, Bạch Diệp Phi rất nhiều thiên tài, leo lên thánh tử vị trí. Đông Thiên Liệp Viên một trận chiến, để Lâm Bạch danh chấn thiên hạ, mà phía trước mấy ngày thánh tử tiếp nhận trên đại điền. Lâm Bạch lấy lực lượng một người, khuất nhục thiên địa môn cùng Vân Thiên Kiếm phái hai đại tông môn liên thủ. Càng làm cho Lâm Bạch dương danh tứ hải, vũ nội đều biết, Lâm Bạch coi là bây giờ sở quốc thiên hạ chạm tay có thể bỏng một vị thiên tài. Mà Kiều Mạt, chính là Thiên Thủy Tông công huân trưởng lão đằng sau. Phụ thân của nàng sáng lập Bách Thắng Lâu, là Thiên Thủy Tông cũng tích lũy không ít tài lực cùng nhân lực. Đối với tông môn mà nói, chính là người có công, mà Kiều Mạt chính mình, nguyên bản cũng là Thiên Thủy Tông bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên chi kiều nữ. Thiên tư gần với Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Lý Nguyên Tông bọn người, nhất là Kiều Mạt có được xinh đẹp động lòng người. Ở trong Thiên Thủy Tông cùng Đường Vi Tần Giao hai người đặt song song là tam đại mỹ nhân. Lâm Bạch cùng Kiều Mạt hai người đứng chung một chỗ, thấy thế nào đều là trời đất tạo nên một đôi, khiến cho người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Trọng yếu nhất chính là, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Kiều Mạt đã đối với Lâm Bạch ngầm sinh tình cảm. Phương tâm tối ném, chờ ta làm xong mấy ngày nay, ta liền đi giúp ngươi đem Bách Thắng Lâu cầm về. Lâm Bạch thấp giọng nói với Kiều Mạt. Kiều Mạt trên mặt giờ phút này lại có một loại không nói được bình tĩnh. Phảng phất Bách Thắng Lâu trong lòng nàng đã không có trọng yếu như vậy. Bách Thắng Lâu mặc dù là phụ thân lưu lại cơ nghiệp, ta nhất định phải cầm về. Nhưng đối với ta mà nói, hiện tại ta có so Bách Thắng Lâu thứ quan trọng hơn. Kiều Mạt tiếng nói nhẹ nhàng, ôn nhu nói. Lâm Bạch thần sắc ảm đạm, từ từ nhắm mắt lại, coi như Lâm Bạch là một cái du mộc đầu, cũng có thể nghe hiểu được Kiều Mạt câu nói này nói bóng gió. Nhưng Lâm Bạch giờ phút này căn bản không tâm nhi nữ tình trường, chỉ muốn mau chóng tìm tới đi hướng thiên quyền đại thế giới con đường, đi hướng đạo khư thế giới, cùng thân nhân bằng hữu hội hợp. Kiều Mạt nhìn thấy Lâm Bạch mơ màng thiếp đi, cũng không có nói thêm gì nữa. Lẳng lặng mà ngồi tại bên giường, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt. Ngoài phòng, Tần Giao ngồi tại cung điện trên bàn đá, nhìn thoáng qua Lâm Bạch tầm cung, thần sắc hơi có vẻ cô đơn. Từ trong túi trữ vật lấy ra một bầu rượu, từng miếng hướng trong miệng rót vào. Ngoài viện trong một khu rừng trúc, Phương Nguyên Thư đứng tại trụ đầu cành bên trên, xa xa ngắm nhìn trong viện uống rượu giải sầu Tần Giao. Khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ cùng bất đắc dĩ. Người với người bi hoan, từ trước đến nay đều là không giống nhau. Nhưng đột nhiên lúc này, ầm ầm, nương theo lấy đất rung núi chuyển tiếng nổ lớn truyền đến. Toàn bộ thủy kính hải tựa hồ cũng tại kịch liệt rung chuyển. Tùy theo, lại có một cỗ vô cùng to lớn lực lượng ba động khuếch tán mà tới. Y theo nguồn lực lượng này mạnh yếu để phán đoán, chí ít đều là có thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tại sinh tử chém giết. Minh Nguyệt đảo bên trên đám người lập tức tỉnh lại, khiếp sợ đi ra trong phòng. Lâm Bạch vừa mới thiếp đi, liền bị tiếng vang đánh thức. Đột nhiên từ trên giường làm, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Thế nào? Lâm Bạch đối với Kiều Mạt hỏi. Kiều Mạt vẻ mặt nghiêm túc, không hiểu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lắc đầu nói ra, không biết. Tựa như là có người đang chém giết lẫn nhau. Xảy ra chuyện, Tần Giao giờ phút này đẩy ra tầm cung cửa lớn. Thần sắc kinh hoàng chạy vào. Nhìn thấy Kiều Mạt ngồi tại Lâm Bạch bên trên giường, trong lòng có vẻ vui sướng. Lập tức, Tần Giao khôi phục rõ ràng, vội vàng đi tới nói ra. Tựa như là Thiên Thủy Tông bên trong xảy ra chuyện. Dựa theo nguồn lực lượng cường đại này để phán đoán, khẳng định là có thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tại giao thủ. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, còn có người dám ở Thiên Thủy Tông trong sơn môn nháo sự sao? Tần Giao nói ra, nói không chính xác. Lần này thánh tử tiếp nhận đại điền, tông môn rộng phát thư mời. Sở quốc cương vực bên trong tới đếm không hết tông môn cùng gia tộc. Cũng có đếm không hết cường giả hội tụ ở đây. Có thể nói là ngư long hỗn tạp. Không chừng trong đó liền có một ít người dụng ý khó dò. Mà bây giờ, thánh tử tiếp nhận đại điển đã nhanh kết thúc. Các đại tông môn cùng gia tộc cũng muốn lần lượt rời đi Thiên Thủy Tông. Cho nên ở thời điểm này, nói không chừng có ít người liền sẽ được ăn cả ngã về không. Muốn vớt chút chỗ tốt lại đi. Lâm Bạch thở sâu, ánh mắt lấp lóe u mang. Lúc này, Lâm Bạch tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vội vàng hô, ô nha, ô nha, ô nha đâu? Lâm Bạch la lên hai tiếng. Đi không có nghe thấy ô nha đáp lại. Minh Nguyệt đảo mặc dù rất lớn, nhưng chỉ cần Lâm Bạch mở miệng, ô nha liền có thể nghe thấy. Bây giờ ô nha không có trả lời Lâm Bạch, chỉ có thể nói rõ ô nha căn bản cũng không trên Minh Nguyệt đảo. Mấy ngày nay thời gian, Lâm Bạch bận xã giao ngũ gia thất tông thánh tử bọn người. Cho nên đối với ô nha cũng không khống chế. Tần Giao nói ra, mấy ngày nay tất cả mọi người quá bận rộn. Không có người chú ý tới ô nha hướng đi à, Kiều Mạt cẩn thận hồi tưởng lại. Nói ra, giống như mấy ngày nay đều không có nhìn thấy ô nha. Lâm Bạch sắc mặt hơi trầm xuống. Trong lòng toát ra một cái thật không tốt ý nghĩ. Chẳng lẽ là ô nha tặc tâm bất tử. Thừa dịp ngũ gia thất tông cường giả đều tại đây. Muốn đem bọn hắn trên người tài bảo một mẻ hốt gọn sao? Nếu thật sự là như thế, cái kia ô nha chính là muốn chọc ra thiên đại nhiễu loạn. Các ngươi trên Minh Nguyệt đảo chờ lấy, không nên tùy tiện đi loạn. Ta đi ra xem một chút. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, thay đổi sạch sẽ gọn gàng áo bào, đạp trên phi kiếm liền bay thẳng Minh Nguyệt đảo bên ngoài mà đi. Kiều Mạt cùng Tần Giao liếc nhau. Hai nữ cái kia có dễ dàng như vậy nghe Lâm Bạch mà nói. Các nàng lập tức tùy tùng Lâm Bạch cùng nhau tiến đến. Phương Nguyên Thư, họ Diệp huynh muội, Mạnh bà, Lương lão mấy người cũng tùy theo đuổi theo. Một đám người, trùng trùng điệp điệp hướng về Thiên Hà quần đảo mà đi. Lâm Bạch nhìn thấy Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người cùng lên đến. Cũng là trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng không có biện pháp để bọn hắn trở về. Một cỗ như có như không sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Dù đãng tại Thiên Hà quần đảo bên trong, Lâm Bạch phân tích nguồn lực lượng này nơi phát ra, hướng về lực lượng nơi phát ra phương hướng bay đi. Cuối cùng, Lâm Bạch đám người đi tới một mảnh bốc lên khói lửa trên không hòn đảo. Lâm Bạch hỏi, nơi đây ra sao chỗ? Tần Giao cúi đầu nhìn lướt qua, nói ra, Thủy Trạch đảo, là Vân Thiên kiếm phái chỗ ở. Lâm Bạch sau khi nghe nói, thân hình chậm rãi hướng về phía dưới mà đi, rơi vào đầm nước ở trên đảo không. Thời khắc này Thủy Trạch đảo đã bởi vì vừa rồi đại chiến, hóa thành một phiến đất hoang vu, sông núi cây rừng cùng cung điện Quỳnh Lâu đều cho một mồi lửa. Về phần Vân Thiên kiếm phái đệ tử cùng trưởng lão, thì là một cái cũng không có nhìn thấy. Duy chỉ có trông thấy đầm nước giữa đảo chi địa, một vị tóc dài xõa vai nam tử mặc hắc bào, tay nắm lấy một thanh kiếm sắc, trợn mắt tròn xoe liếc nhìn bốn phía. Giết ta Vân Thiên kiếm phái đệ tử, người nhất định phải bỏ ra tính mệnh đại giới. Để mạng lại, vị này nam tử mặc hắc bào cảm giác được Lâm Bạch bọn người tiến vào Thủy Trạch đảo. Lúc này thôi động một đạo kiếm khí, thẳng hướng Lâm Bạch mà tới. Cái này đạo kiếm khí bên trong, ẩn chứa cực kỳ khủng bố thái ất đạo quả lực lượng. Kiếm khí bay vụt mà đến, cơ hồ đem thiên địa cắt thành hai nửa. Né tránh, Lâm Bạch lập tức đem Kiều Mạt cùng Tần Giao mấy người đẩy ra. Tùy theo yêu kiếm nổi lên, bốn thanh phi kiếm đồng thời lấp lóe. Kinh thiên kiếm thế, Lâm Bạch trong mắt cuồn cuộn chảy xuôi kiếm ý. Trong một chớp mắt hóa thành một mảnh sóng lớn ngập trời hắc chiều. Theo yêu kiếm chém xuống, kiếm thế liên miên không ngừng, giống như biển cả sóng lớn giống như thôn phệ hướng nam tử mặc hắc bào mà đi. Ầm ầm, hai người một kiếm đụng nhau, tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Cả tòa Thủy Trạch đảo cũng trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. từ từ chìm vào đáy biển. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.